Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660. Lão Nam Hài, 15 năm phía trước, cái kia muốn làm phẩm đồ ăn sư mập mạp, trở thành quán ven đường nướng sư phó. 15 năm phía trước, cái kia tương đương ít tinh anh kính mắt nam, trở thành cái nào đó công ty viên chức nhỏ. Cầm lấy tầm thường tiền lương, lại mỗi ngày ăn mì ăn liền tăng giờ làm việc 15 năm phía trước, muốn trở thành địa sản giới trùm đồng học, lại vẻn vẹn trở thành một người bán đứng khuân vác kiến trúc công việc. 15 năm phía trước, muốn trở thành thời thượng vòng người mẫu nữ hài, lại trở thành phú thương trong tay Hoàng Yến. Mọi người ngồi ở trước bàn ăn, bình rượu rơi lả tả trên đất. Khi tất cả người nói xong, đến phiên Tô Dật Dương thời điểm, Tô Dật Dương há hốc mồm. Ta không có làm tiếp âm nhạc, đàn guitar ta đã bỏ xuống 3 năm, ta không có thiên phú. Tô Dật Dương ánh mắt ảm đạm, nhẹ giọng nói ra, mọi người im lặng. Đột nhiên Tô Dật Dương bên cạnh mập mạp, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngươi nói ngươi mộng tưởng lúc dưới đài liền thuộc về ta cười nhất thích, nhưng mà ta nghĩ nói là ngươi ca hát thật rất êm tai, ta cảm thấy ngươi không nên buông tha. Đúng vậy a, ngươi lúc trước không phải đã nói nghĩ muốn tại Hoa Quốc lớn nhất trên vũ đài ca hát nha, ta cảm thấy ngươi có thể. Tô Dật Dương từng yêu nhất nữ hài nghiêm túc nói, trên mặt tràn đầy cổ vũ. Cố gắng lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Thử lại thử một lần, ngàn vạn không muốn buông tha. Trên bàn rượu bạn học cũ nhóm đều mặt mũi tràn đầy chân thành chúc phúc lấy. Bọn họ mặt mang ước mơ nhìn xem Tô Dật Dương. Lần này không có cười nhạo. Ta, thật có thể không? Tô Dật Dương thì thào tự nói lấy. Màn ảnh chậm rãi đẩy gần. Tô Dật Dương cái kia ảm đạm chết lặng hai con ngươi dần dần lộ ra nhẹ nhẹ hào quang. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, chỉ thấy hình ảnh nhất truyền, cảnh tượng biến thành sân khấu hậu trường bộ dáng. Rất nhiều nhân viên công tác lui tới, mà Tô Dật Dương ăn mặc đơn giản trang phục, trên người vác lấy một bả mộc đàn guitar, có chút thấp thỏm đứng ở phía sau đài chung. Cảnh tượng trở về hoán đổi, mập mạp, nữ hài, kính mắt nam cùng cấp học, phân biệt tại khác nhau cảnh tượng chung, trông coi tivi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Phía dưới cho mời biểu diễn người Tô Dật Dương, cho chúng ta mang đến ca khúc tên gọi là Lão Nam Hài. Người chủ trì thanh âm đột nhiên vang lên, hiện trường rất nhiều người xem đột nhiên có chút ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ phát hiện, đạo này thanh âm như thế nào như Thẩm Quế thanh âm đâu này. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đột nhiên màn hình đen xuống tới, toàn bộ diễn phát sóng phòng đen kịt không gì sánh được. Không có chút nào ánh sáng, 10 giây đồng hồ sau, mấy đạo ánh đèn đánh vào sân khấu trung ương, chỉ thấy nguyên bản tại lớn màn ảnh trung ôm đàn guitar Tô Dật Dương. Xuất hiện ở hiện trường sân khấu, Tô Dật Dương ra tới cư nhiên. Tốt chờ mong a, vừa vặn diễn thật tốt, mộng tưởng cùng hiện thực lòng chua xót, có chút mũi chua. Hiện trường vang lên một chút tiếng nghị luận, bất quá theo Tô Dật Dương kích thích hắn dây đàn, tất cả tạp âm lặng yên biến mất, nồng đậm đàn guitar thanh âm tại toàn bộ diễn phát sóng phòng trung phiêu đãng. Thư thả tiếng đàn, nhường rất nhiều nhân tình tự không tự chủ được thanh tĩnh lại. Ngay tại tất cả mọi người chú mục dưới, Tô Dật Dương chậm rãi phóng ra một bước, đứng ở đứng microphone phía trước, nhẹ giọng ca sướng, đó là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người này, đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nói với nàng ra câu nói kia, nhất định ta muốn lưu. Lạc Thiên Nhai sao có thể có lo lắng? Tại Tô Dật Dương sau lưng, khổng lồ ảnh màn một lần nữa sáng lên, đã từng bị Tô Dật Dương ưa thích cái kia nữ hài. Ngồi ở cô độc đen vắng vẻ trong khu nhà cao cấp, hai tay ôm đầu gối, trước tivi phát ra chính là trên vũ đài cảnh tượng. Nhìn một chút, nước mắt liền từ trên mặt nàng tuôn rơi chảy xuống. Phía trước hàng lớn lên nội dung cốt truyện chăn đệm. Lúc này Tô Dật Dương tiếng ca thật giống ngòi nổ một loại, đem rất có người áp lực tại nội tâm trung tình cảm dẫn phát ra. Tên thiếu niên nào không nhiều tình cảm, cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Mỗi người tại thiếu niên lúc cũng đã có ưa thích hơn người. Có lẽ có chính là chôn sâu tại đáy lòng, có lẽ có chính là triển khai oanh oanh liệt liệt truy cầu. Nhưng mà cuối cùng đem cái kia phân yêu say đắm nói ra miệng, cuối cùng còn là số ít đi. Đại đa số người đều là đem phần này tốt đẹp yêu say đắm mang thai ước lượng tại đáy lòng. Từng người bước lên lao tới tương lai xe, câu nói kia có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không nói ra khẩu. Mộng tưởng chung quy là xa không thể chạm, có phải hay không hẳn là buông tha hoa nở hoa tàn lại là một quý mùa xuân. A ngươi ở đâu? Tô Dật Dương kích thích lấy dây đàn, ánh mắt hắn híp lại, hoàn toàn đắm chìm tại ca khúc chung, tình cảm cùng với tiếng ca phiêu đãng cực xa, hiện trường không gì sánh được im lặng, tất cả mọi người đều chú mục lấy trên đài Tô Dật Dương. Thậm chí rất nhiều nhân viên công tác đều im lặng nhìn về phía trên vũ đài, đều bị Tô Dật Dương tiếng ca thật sâu hấp dẫn. Rất nhiều người suy nghĩ không khỏi phiêu đáng ra cực xa. Đã từng ta, mộng tưởng lại là cái gì đâu này? Thanh xuân giống như tuôn trào giang hà một đi không trở lại, không kịp cáo từ chỉ còn lại chết lặng. Ta không có năm đó nhiệt huyết nhìn cái kia đầy trời phiêu linh bông hoa tại nhất mỹ lệ thời khắc. Héo tàn, có ai biết nhớ rõ thế giới này nó đã tới. Đoạn thứ nhất điệp khúc tiến đến, Tô Dật Dương âm điệu có chút dơ lên. Dưới đài rất nhiều người nghe nghe liền không hiểu được mắt đỏ vành mắt. Thanh xuân năm tháng giống như thời gian qua nhanh. Trong lúc vô tình rất nhiều người liền từ lúc trước thiếu niên đã vì phu. Đã vì phu, rất nhiều năm đó thiếu nữ cũng thành người phu nhân mẫu. Mỗi ngày để sinh hoạt bôn ba, mỗi ngày để tương lai bôn ba, mỗi ngày để hài tử bôn ba. Làm lấy chính mình không thích công tác, mặt quay về phía mình không thích lãnh đạo, mỗi ngày đều mang theo mặt nạ sinh hoạt. Nhưng mà sinh hoạt không dễ, cứ việc không muốn, nhưng như cũ nhịn được. Liền giống như ca chung chỗ hát như vậy, còn không có tới kịp tạm biệt, cũng đã rơi lả tả tại thiên nhai. Còn có người, nước mắt trong lúc vô tình cũng đã tuôn rơi hạ xuống. Bọn họ đều là còn tại truy mộng trên đường đau khổ bước tới người. Trong đó chua xót khó khăn, bọn họ so với ai khác đều hiểu. Tại truy mộng trên đường, bị nghi vấn, bị châm chọc, bị cự tuyệt, lần lượt thất bại, lần lượt té ngã, từng đạo vết thương, thế nhưng đổi lấy lại chung quy là càng thêm kiên cường bò lên. Hiện trường tồn tại đủ loại người, thế nhưng mỗi người đều có được chính mình lòng chua xót cùng nỗi khổ tâm. Rất nhanh, Tô Dật Dương hát đến cuối cùng điệp khúc bộ phận. Sinh hoạt như một bà vô tình khắc đao cải biến chúng ta bộ dáng chưa từng tách ra liền muốn héo rũ. Sao ta có qua mộng tưởng? Khổng lồ ảnh phía sau màn, mập mạp, nữ hài, con mắt nam đợi đông đảo đồng học. Bọn họ tại cương vị của mình, để sinh hoạt bôn ba bận rộn. Nhưng mà giờ này khắc này, nhìn bọn họ bạn học cũ, chân thật hiện chính mình mộng tưởng, tất cả đều không khỏi lã chã rơi lệ. Khách quý trên ghế diêm ninh, trong tay nắm chặt khăn tay, hốc mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống. Mà thân là nam nhân Khương Bột cùng Uông Kỳ cũng đều là hốc mắt đỏ rừng rực, rất rõ ràng đều là đang cố gắng đè nén chính mình nước mắt. Tinh đồ, đây không thể nghi ngờ là nhiều nhất người ước mơ mộng tưởng. Hàng năm đều có được vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên, cạnh tranh chi lớn, cạnh tranh chi tàn khốc, quả thật khó có thể tưởng tượng. Ba người có thể có cái này hiện giờ địa vị, hắn sau lưng gian khổ, lại có ai cũng biết, sinh hoạt chân tướng một bả vô tình khắc đao, cải biến bọn họ bộ dáng, cải biến bọn họ thói quen, cải biến bọn họ tính cách, nhưng mà thủy chung không biến, lại là bọn họ viên kia nóng bỏng sơ tâm. Bọn họ đều là Tô Dật Dương ca chung chỗ hát cái kia lão nam hài. Vĩnh viễn vì mộng tưởng vĩnh viễn không ngừng bước lão nam hài. Thanh xuân, khi như hạ hoa một loại rực rỡ, cho dù là biến mất, cũng ứng như thu diệp một loại yên tĩnh đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.